TF Boy và Hù Nữ Siêu Quẩy. Chương 6, Góc Chuyện Audio.com. Cừu, giờ gọi điện cho Pama chị ra hay sao? Vì cô quan tâm lắm tới đám đông, quay qua hỏi Thi. Taxi đi, nhỡ đâu Pama bận thì phiền cho họ lắm. Thi vừa đi vừa vung vẫy cái điện thoại. Cừu thì coi, Vi kêu lên nhưng cô kịp. Hoài, Thi vừa đi vừa nhún nhảy nên vô tư. Đâm thẳng vào người ta làm cả hai cô té cái oạch. Xin lỗi, bạn cô sao chứ? Một người con trai bịt kín mít sau khi nhặt hết đồ bị rơi lên thì hỏi han cô bằng tiếng Trung. Mấy người này bịt máy kín mít sao giống xã hội đen rét trời. Mà quên, MK vs Cửu Chan cũng rét mà. Suy nghĩ của Vi khi đỡ Thi lên. Cảm ơn và xin lỗi. Tôi cô sao, xin lỗi đã vô ý va phải anh. Thi nói lại bằng tiếng Trung. Sao nó biết tiếng Trung á, tại hồi đó Pama nuôi nhặt đờ si nó bên Trung nên cho học tiếng Trung thôi, Vi thấy hay hay nên cũng học luôn. Thành thử trình độ tiếng Hoa tụi nó cực giỏi. Hai người gật đầu chào nhau rồi đi thẳng. Ra khỏi sân bay hai cô đón taxi. Tội cho bác tài phải nghe ké Vi cảm giảm Thi. Chiếc taxi đứng lại, trả tiền xe rồi tụi nó ai vào nhà đó Thi về nhà Pama ruột của MK còn Vi về ngôi nhà bên cạnh. Kinh công, Thi nhấn chuông cửa, mẹ cô trong nhà ngó ra reo lên vui mừng. Vào đi con gái, cửa cô khóa, mẹ đang bận một chút. Vâng, Thi mở cổng, bước vào. Cô ngắm sơ qua ngôi nhà hai lầu này thật đẹp. Vặn nắm đấm cửa cô bước vào, đặt chân lên tấm thảm màu xanh đặt dưới thềm. Cô tiến vào nhưng chưa rời khỏi tấm thảm Thi. Bạch, sàn nhà lau sun lai thơm dữ. Vâng, cô đã vồ hai con ếch trong vòng chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, nhỏ nhỏ. Cô lật tấm thảm lên thì thấy dưới tấm thảm rải rất nhiều bi, hình như mấy viên bi này đờ si lăn qua dầu ăn rồi thì phải, nên cô tiến một cái nó có đà thế là ôm đất. Há há há há há, có tiếng cười vang lên, còn có sao cô, ba cô chạy tới đỡ, dạ sao trăng đầy đầu, Thi, hello chị hai, hoành chảy, trò này do con bày đúng cô, ba đoán quá chuẩn, chào, tên chị là Lưu Nguyệt Thi, rất vui đờ si gặp em trai, Thi mỉm cười, làm hoành tưởng gặp đờ si bà chị hiền. Vâng em là Lưu Chí Hoành, từ giờ chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau nhé. Hoành, mọi người vào trong nhà nói chuyện vui vẻ, lát sau thì Vi sang. Chào cô chú, Vi cười tươi, chào con, heo, mẹ thì cười lém lĩnh. Bác, mami chuẩn cô cần chỉnh, thì giơ ngón cái, tiểu Hoành, đây là Vi, bạn của chị ở Việt Nam, thì giới thiệu, xin chào, tôi có nghe Pama kể về em, xin chào, em có nghe YouTube kể về anh, thì này, thứ hai con và Vi sẽ đi học. Thi học theo lớp 10 cùng lớp với Hoành, đúng tuổi của con, còn Vivi thì học lớp 9 nhé trường XXX. Papa Thi, Z là tụi con sẽ chia ra à, Vi ôm cổ Thi. Chị hai nhắm có học nổi chương trình lớp 10 cô đó. Hoành, quỷ, cứ nghi ngờ chị của Mi. Thi cốc đầu Hoành, tình chị em ngày càng tốt đẹp, nhưng lên đó cấm gọi là chị mà gọi bằng tên nhá. Ok, Hoành đưa tay dấu hiệu ok, với lại, con muốn đi học bằng xe đạp điện. Thi, tùy con, mà đồng phục trường Mama mua chưa? Thi hỏi Mama, đây là váy đi học và đồ thể dục của trường cấp 2 XXX. Mama đưa một cái hộp để chứa áo quần cho Vi. Đầm đẹp quá, cảm ơn bác. Vi hôn một cái vào má của Mama Thi. Có gì đâu, ơn nghĩ gì, còn đây là của Thi. Bà nhéo má, Mama, sao lại là đầm? Mặt Thi đen lại, xưa giờ cô ghét mang đầm nhất. Còn cô thích mang đầm à, Mama Thi cô ngờ con gái MK ghét mang đầm. Cực ghét luôn à, con gái trường em đều mang đầm cả. Chỉ có con trai mới mang quần tây thôi. Hoành Chu, nội quy trường có quy định thế cô. Thi, cô thì thôi chứ, em thấy đầm đẹp quá trời. Hoành, đẹp vậy mang cô, Thi sẵn sạc chồng bộ váy vào thằng em trai. Cô, Hoành, vậy mai chủ nhật mẹ mua đồng phục nam cho con. Góc chuyện audio.com, à nhầm loại quần tây cho con. Mama, very good, cách trương.